Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, nhập bọn. Nam nhân nói chuyện trong lúc đó liền động thủ, trong tay một thanh trường đao phá không mà tới, ra tay tấn mãnh, tướng so với bình thường hóa kính thời đỉnh cao, hắn tuyệt đối xem như hảo thủ. Bất quá loại trình độ này tại Tần Hạo Hãn xem ra còn không tính là gì. Hắn liền trên thuyền đến nhâm đốc hậu kỳ đều xử lý. Đương nhiên sẽ không bị người này uy hiếp được. Thế giới của võ giả thực lực là vua. Tần Hạo Hãn mặc dù vô tâm cùng mấy người này là địch, nhưng là không cho bọn họ xem sự lợi hại của mình. Chỉ sợ mấy người này là sẽ không thật dễ nói chuyện. Đã muốn trấn nhiếp đối thủ, kia liền cần lấy ra thực lực cường đại tới. Nam nhân ra tay, đằng sau Hoa tỷ cùng một cái khác nam tử cũng không có động. Rất rõ ràng cũng là nghĩ mượn cơ hội nhìn xem Tần Hạo Hãn thực lực. Sờ sờ sâu cạn của hắn, Tần Hạo Hãn mặt không đổi sắc, vẫn luôn chờ đối thủ đao đến trước mắt thời điểm, mới đột nhiên ra tay. Không tránh không né. Một cái tay trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, bắt lại đập vào mặt lưỡi đao. Một tiếng kim loại va chạm giòn vang, đối thủ đao bị Tần Hạo Hãn ba ngón tay nắm, vô luận như thế nào cũng vô pháp tiến lên trước một bước. Cái này, mạnh như vậy, Hoa tỷ trong mắt trong nháy mắt có chút phóng đại. Tần Hạo Hãn đơn giản lộ ra như vậy một tay, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đầu tiên hắn khẳng định là có làn da cứng lại dị năng, hoặc là trên tay có đặc thù bản lĩnh, không thì không dám trực tiếp nắm lưỡi đao. Còn nữa chính là quyền lực của hắn vượt quá tưởng tượng lớn. Thủ hạ của mình hai tay vận đao, lại bị hắn ba ngón tay khóa kín, không có vượt qua một nửa lực lượng là không làm được đến mức này. Vốn dĩ Hoa tỷ còn có chút không xác định Tần Hạo Hãn cảnh giới. Hiện tại thấy thế nào, đều cảm giác người này ít nhất là một cái nhâm đốc trung kỳ. Thậm chí hậu kỳ hoặc là đỉnh phong cũng có khả năng. Nếu như là nhâm đốc đỉnh phong, như vậy chính là tức sẽ tiến vào thiên địa cảnh giới cường giả. Người như vậy thế nhưng là không đắc tội nổi. Nam tử kia còn tại mặt đỏ tới mang tay trở về rút đao. Tần Hạo Hãn sắc mặt dần dần lạnh xuống. Không muốn làm vô vị vùng vẫy. Nếu như ngươi lại không biết tốt xấu, đừng trách ta giết người không chớp mắt. Ngữ khí lạnh lẽo, để cho người ta không chút nghi ngờ quyết tâm của hắn. Hoa thị sốt ruột vội mở miệng. Vị này, tiền bối, chúng ta có thể là có một ít hiểu lầm. Vừa nói vừa vội vàng đối ra tay nam nhân nói, Tiểu Xuyên, nhanh lên một chút dừng tay, cho tiền bối xin lỗi. Gọi là Tiểu Xuyên nam nhân cũng tỉnh táo lại, nhìn Tần Hạo Hãn thô kệch mặt lạnh lùng, cùng trong mắt nhàn nhạt lấp lóe tinh quang, liền biết đụng tới cao thủ. Trong lòng nhất thời dùng mình một cái, đao cũng bất chấp, rút về tay đối Tần Hạo Hãn ôm quyền. Tiền bối, Triệu Tiểu Xuyên lỗ mãng, xin tiền bối tha thứ ta. Tần Hạo Hãn hừ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Cây đao này đánh lấy xoáy nhi bay về tới trong tay nam tử. Ta trước khi tới đây, cũng không biết đây là các ngươi thế lực phạm vi. Nhưng là lúc sau ngươi cho ta nhớ kỹ một chút. Đối mặt cường giả, tốt nhất bảo trì một viên tôn trọng chi tâm. Không thì sớm muộn chết oan chết uổng. Vâng vâng vâng, tiền bối dạy phải. Tần Hạo Hãn lúc nói lời này, có chút quên đi chính mình mang khoa học kỹ thuật mặt nạ. Hiện tại hắn thế nhưng là một tên tráng hán hình ảnh. Diện mạo thậm chí có chút hung ác. Như vậy sụ mặt nói chuyện, có một cỗ không giận tự uy khí thế, làm Triệu Tiểu Xuyên càng thêm nghĩ mà sợ. Hoa tỷ cũng mở miệng hòa giải, tiền bối không có gì, người không biết không trách, người đã đi tới địa bàn của chúng ta, vậy coi như là chúng ta duyên phận. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lý Niệm Hoa, đến từ Thiên Phủ, là cái này kinh cức tiểu đội trưởng. Ta gọi Triệu Tiểu Xuyên, là đội viên, cũng tới Tự Thiên Phủ. Ta gọi Ngô Lỗi, cũng là đội viên, đến Tự Lĩnh Nam. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Ta gọi Tần Phách Thiên, bốn biển là nhà. Mấy người liếc nhìn nhau, đều sinh ra một chút cảm giác cao thâm khó lường. Cái kia hoa tỉ trong mắt, thậm chí ẩn ẩn có chút hưng phấn. Đầu tiên Tần Hạo Hãn là thổ quốc người, cái này khiến nàng cảm thấy rất yên tâm. Còn nữa chính là thực lực thâm bất khả chắc, nếu như có thể đem hắn kéo đến chính mình trong tiểu đội đến, không hề nghi ngờ tiểu đội thực lực tăng nhiều. Tần tiền bối, không bằng chúng ta thượng tháp đi nói đi. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Như vậy cũng tốt, để bọn hắn thấy mình bản thể, về sau cũng sẽ không có cái gì ô long sự kiện. Hoa tỷ đi ở phía trước, lấy tay quạt hai lần. Như vậy đi quá chậm, đại gia nhanh thêm một chút tốc độ đi. Sau khi nói xong, nàng đột nhiên bay lên không. Nàng là một cái tinh thần niệm sư, bằng không thì cũng không thể gánh nhâm đội trưởng chức vị. Cam tinh trung kỳ tinh thần lực, tính là phi thường cường. Cái khác hai nam tử cũng rõ ràng hoa tỷ ý tứ. Đây là muốn bộc lộ tài năng cho cái này có vẻ như cường đại Tần Phách Thiên nhìn xem. Không muốn để hắn quá coi thường chính mình mấy người này. Triệu Tiểu Xuyên cánh tay một đáp cầu thang, một cái trùng thiên pháo thức bay vọt, trực tiếp nhảy tới mấy chục mét. Đây cũng là hắn đặc biệt bản lĩnh, bình thường võ giả là làm không được. Mà Ngô Lỗi thì là dưới chân gia tốc, hắn là một trời sinh thần tốc dị năng, thân thể tại trong hành lang lôi ra một chuỗi tàn ảnh, từng tầng tốc độ đi tới nhanh chóng. Mấy người thậm chí không có thời gian quay đầu nhìn lại Tần Hạo Hãn, bởi vì như vậy liền sẽ chậm trễ thời gian. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là muốn trước Tần Hạo Hãn một bước đến tầng cao nhất. Cứ như vậy, về sau đội ngũ ở giữa địa vị vấn đề đàm luận cũng được một chút. Hoa thủy là phi hành tiến lên, tốc độ rất nhanh, cái thứ nhất đạt tới tầng cao nhất, nhìn thoáng qua tiến vào tầng cao nhất đại sảnh cửa không ai. Lập tức trong lòng yên tâm không ít, sau đó cúi đầu nhìn xuống, Triệu Tiểu Xuyên ngay sau đó đến, hắn liên tục mấy cái nhảy vọt đạt tới tầng cao nhất. Chỉ so với Lý Niệm Hoa chậm không đủ 5 giây, sau đó Ngô Lỗi cũng theo sát lấy đến, trên đỉnh đầu còn có một ít mồ hôi, nhìn thấy Tần Hạo Hãn không có ở đây lập tức thở dài một hơi. Hoa tỷ, ta không cho ngươi mất mặt a. Còn tốt, bất quá cũng không loại bỏ kia Tần Phách Thiên cố ý không cùng chúng ta tranh phong. Không thể, nào, ta xem tên kia không giống một cái tính tốt người nha. Hắn hẳn là không có kịp phản ứng, hoặc là nhìn thấy không đuổi kịp, cho nên mới dứt khoát chậm rãi đi thôi. Lý Niệm Hoa cảm thấy đây cũng là có khả năng, bất quá nàng vẫn là cúi đầu đối phía dưới hô. Tần tiền bối, ngươi đi lên sao? Trong thang lầu bên trong hồi âm phiêu đãng, không có người trả lời. Khẳng định là không có đi lên đâu. Thanh âm của ngươi không nhỏ, tại nửa bộ phận trên hẳn là có thể nghe được. Hắn không nghe thấy liền hẳn là tại nửa phần dưới đâu. Triệu Tiểu Xuyên nói, hoa tỷ, chúng ta đi vào chờ đi. Không thì chờ hắn từng tầng đi tới, có thể muốn mười mấy phút. Lý Niệm Hoa suy nghĩ một chút. Tốt a, bất quá hai người các ngươi phải nhớ đến, chờ một chút hắn đi lên thời điểm, tuyệt đối không nên lộ ra khinh thị thái độ. Dù sao hắn trước lộ cái kia một tay liền đã rất mạnh, coi như phương diện tốc độ mặt là chỗ yếu của hắn, hắn như trước vẫn là một cái cường. Hắn vừa nói vừa đi vào bên trong. Một cái chữ giả còn cũng không nói ra miệng, liền nuốt về tới trong bụng, bởi vì nàng nhìn thấy ở tầng chót vót trong đại sảnh, Tần Hạo Hãn đang ngồi ở một người trẻ tuổi bên người. Trước mắt còn đặt vào một cái bàn, tại lên trên bày ra thịt rượu đã bày đầy cả bàn, nhìn qua không có 1-2 phút là làm không được. Nhìn thấy Lý Niệm Hoa ba người đi tới, Tần Hạo Hãn vỗ vỗ tay. Ha ha, các người đã tới, mau tới ngồi đi, ta chỗ này cũng không có cái gì ăn ngon, đều là một chút giản dị đồ ăn. Chúng ta hoang dã võ giả không câu nệ tiểu tiết, chấp nhận ăn chút gì đi. Mấy người ngu ngơ lăng ngồi xuống, thật lâu đều chưa kịp phản ứng. Lý Niệm Hoa cố gắng hồi ức nàng đi lên phi hành quá trình, làm sao cũng không nhớ nổi có người siêu việt chính mình nha. Như vậy cái này Tần Phách Thiên là thế nào theo tầng thứ nhất đi vào tầng cao nhất đâu? Nàng không nghĩ ra, duy nhất có thể xác nhận chính là cái này Tần Phách Thiên tốc độ tuyệt đối mấy người bọn hắn nhanh hơn nhiều. Tần Hạo Hãn ngồi xuống về sau, đối bên người bản thể chỉ một cái. Đây là huynh đệ của ta, Tần Chấn Thiên, bất quá hắn lại tới đây nhiệm vụ chủ yếu chính là tu luyện. Không có cách nào, cảnh giới tương đối thấp nha. Bản thể hiện tại cũng mang lên trên một tấm khoa học kỹ thuật mặt nạ, đóng vai thành một cái văn nhược bộ dáng thư sinh. Bản thể cảnh giới không cần giấu giếm, trực tiếp hiển lộ hóa kính sơ kỳ. Tại mấy người bọn hắn nhìn xác thực không cao lắm, bởi vì có thể đến ma đô nơi này lịch luyện võ giả, hóa kính xem như cất bước giai đoạn. Nếu như ngay cả hóa kính đều không đạt được, đó còn là đừng tới nơi này chịu chết tương đối tốt. Bởi vì liền xem như vùng ngoại thành bộ phận, hóa kính kỳ biến dị thú cũng là khắp nơi có thể thấy được. Lý Niệm Hoa trên mặt rốt cục nhộn nhạo lên tươi cười. Huynh đệ ngươi lớn lên rất anh tuấn nha, cùng ngươi thế nhưng là không quá giống. Tần Hạo Hãn nở nụ cười, xoáy lại không thể coi như cơm ăn. Ta đã sớm xem anh tuấn vì không có gì. Lý Niệm Hoa mấy người trong lòng âm thầm nói thầm, ngươi đương nhiên xem làm không có gì, bởi vì ngươi căn bản cũng không có. Bất quá lời này thế nhưng là không thể nói rõ. Nhìn thấy Tần Chấn Thiên sau, mấy người bọn hắn trong lòng đều thăng bằng một chút. Nếu như cái này Tần Chấn Trời cũng cùng Tần Phách Thiên đồng dạng có thực lực mạnh như vậy, mấy người bọn hắn thật sự là không mặt mũi ở lại nơi này. Cũng không dám ngốc, vạn nhất này hai huynh đệ nổi điên, mấy người bọn hắn khả năng còn có nguy hiểm tính mạng. Lý Niệm Hoa vẫn là tương đối thoải mái một chút, chủ động cầm lên ly rượu. Tần tiền bối, ta kính huynh đệ các ngươi hai người một ly, có thể tại cái này cầu nương dưỡng tận thế bên trong gặp nhau, đó chính là chúng ta duyên phận. Tốt, nói tốt, làm. Tần Hạo Hãn bản thể phân thân cầm lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch, độ cao rượu mạnh, uống nước đồng dạng. Lý Niệm Hoa mấy người cũng uống vào, đều bị mùi rượu nồng nặc kích thích có chút chịu không được. Nhanh lên ăn một chút đồ vật, ép một chút. Triệu Tiểu Xuyên cùng Ngô Lỗi hai người cũng chủ động tự giới thiệu, đồng thời vỗ bộ ngực cam đoan, về sau Tần Chấn Thiên có chuyện gì, cứ tới tìm hai người bọn họ tuyệt đối xông pha khói lửa không chối từ. Bọn họ đã nhìn ra Lý Niệm Hoa ý tứ, hiện tại xem ra Tần Phách Thiên tựa hồ cũng có ý tứ này. Như vậy về sau khả năng chính là một tiểu đội chiến hữu. Qua ba lần rượu, Lý Niệm Hoa đưa ra yêu cầu này. Tiền bối, các ngươi nếu như là lần đầu tiên đến Ma Đô, khả năng còn có chỗ không biết. Toàn bộ Ma Đô địa giới sớm đã bị mọi người cho chia cắt hoàn tất. Ở đây muốn săn giết biến dị thú thu hoạch được tinh hạch, vậy thì nhất định phải gia nhập một đội ngũ. Tần Hạo Hãn khẽ gật đầu, ta cũng chính còn muốn hỏi việc này. Hơn nữa nhìn bộ dáng của các ngươi, tựa hồ ở đây cũng không quá như ý. Lý Niệm Hoa trong mắt lộ ra không cam lòng. Chúng ta vốn dĩ có 5 người, về sau hai cái chiến hữu một cái chết tại biến dị thú dưới vuốt, một cái chết tại những tiểu đội khác trong tay. Chúng ta thế đơn lực bạc, hiện tại cũng chỉ có thể đi tới cái này vùng ngoại thành đặt chân. Tần Hạo Hãn chỉ một cái bản thể, Vậy nếu như ta cùng đệ đệ ta nghĩ muốn gia nhập các ngươi? Không biết, hoan nghênh, ta nhiệt liệt hoan nghênh tiền bối huynh đệ gia nhập, đồng thời nguyện ý phụng tiền bối vì đội trưởng. Lý Niệm Hoa đại hỉ, Tần Hạo Hãn khoát khoát tay, đội trưởng ta không cần, ta chỉ có một cái yêu cầu, ta người huynh đệ này không tham dự đi săn, nhưng là muốn chiếm hữu một cái danh ngạch, nếu như các ngươi đồng ý, ta liền gia nhập. Lý Niệm Hoa quay đầu cùng có ngoài hai người liếc nhau, sau đó chuyển hướng Tần Hạo Hãn, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, thành giao. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kì hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.